Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 94 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Điều này làm cho trong lòng Hám Thừa Phong vô cùng khó chịu. Tất cả những loại thuốc này đều có thể chữa bệnh cho các người tu hành, cậu ta lại thực sự đã mang chúng cho người thường sử dụng. Mặc dù chúng đã được pha loãng đúng cách, nhưng đối với ông ta mà nói cũng là phung phí của trời. Làm sao người phàm lại xứng đáng có được loại thuốc tốt như vậy? Cho dù họ có vấn đề về thể chất, họ cũng nên tự sinh tự diệt mới đúng chứ. Chính vì những hành động này của Trần Nãi Hoàng đã khiến bản thân Hám Thừa Phong rất bất bình, bọn họ sẽ trực tiếp bắt tên nhóc thối này đi. Không ngờ bọn họ còn chưa kịp chuyển người đi thì nhóm người kia đã tới cửa rồi. Rơi vào đường cùng, họ chỉ có thể rời đi càng sớm càng tốt để tránh gặp phải phiền phức thêm. Ngay cả chủ tiệm trong cửa hàng đó cũng đã bị bọn họ dùng tiền sơ tán đi rồi. Mau chuẩn bị thứ tôi muốn, lát nữa tôi phải đi tìm bọn họ. Hám Thừa Phong cũng cảm thấy mình hơi thiếu kiên nhẫn. Ông ta vô cùng chán nản khi nghĩ đến việc để một chiếc bánh ngọt chạy đi như vậy. Tâm trạng ông ta cực kỳ phiền muộn. Bóng đen nhẹ gật đầu và biến mất khỏi phòng. Nếu Trần Bình có mặt, anh chắc chắn sẽ nhận ra bóng đen này là Tường Tử. Không lâu sau, những món quà khác nhau của Hám Thừa Phong đã chuẩn bị xong. Ông ta ngay lập tức vẻ mặt tươi cười, dẫn theo Tường Tử và đến lối vào của Tàng Bảo Lâu. Vào lúc này, Trần Bình đang nói chuyện với mọi người về các cuộc khủng hoảng khác nhau trong thế giới thực. Đúng lúc mọi người đang thấp thỏm lo âu, Hám Thừa Phong bất ngờ đến thăm. Tôi nghe nói, người anh em Trần đã đến đây rồi, cho nên tôi đã phải thúc ngựa không ngừng vó tới đây thăm cậu. Chắc hẳn là không quấy rầy đến cậu chứ. Vẻ mặt Hám Thừa Phong tràn đầy ý cười, nhìn qua rất là hiền lành. Ông ta vẫn chưa quên hình tượng mà mình tạo ra đối với thế giới bên ngoài là thế nào. Mọi người đều cho rằng ông ta là một người đàn ông rất yêu gia đình, đặc biệt là rất cưng chiều con trai của mình. Nhưng chia bản thân ông ta mới biết vấn đề của mình là gì. Hám Thừa Phong có thể được coi là già mới có con. Mấy năm gần đây, ông ta mỗi giờ mỗi phút đều không ra ngoài, muốn tiết kiệm thêm một ít cho bản thân. Tuy nhiên, do phương pháp tu luyện, rất khó để ông ta đạt được mục đích này. Ngay cả con trai cũng vất vả lắm mới có được. Trong lòng ông ta rất rõ ràng, một khi xảy ra chuyện với đứa con trai này, rất có thể cả đời ông ta sẽ không bao giờ có người nối dõi tiếp. Nếu không, ông ta đã không nóng lòng đến mức vội vã cứu con trai mình. Trần Bình thấy người bên kia xách nhiều đồ như vậy, vừa ra cửa liền cảm thấy có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, người này vẫn luôn theo dõi anh. Nếu không, làm sao đối phương có thể biết rằng anh đã đến Thành Thiên Lăng? Tuy nhiên, Trần Bình vẫn duy trì vẻ bình thản như cũ. Tôi rất vui vì ông có thể tới thăm chúng tôi. Cửa hàng của chúng tôi sẽ sớm được khai trương. Đến lúc đó, mong thành chủ đại nhân có thể tới chiếu cố buôn bán nhỏ của chúng tôi. Ánh mắt nhìn đối phương của Trần Bình ít nhiều có chút dò xét. Anh luôn cảm thấy người này dường như có gì đó không ổn. Không giống như lúc đầu nhìn thấy, Hám Thừa Phong hiện tại u ám hơn một chút, cũng có chút gian xảo quỷ kế đa đoan hơn. Điều này khiến Trần Bình rất không thích. Tuy rằng không biết tại sao đối phương lại thay đổi nhiều như vậy, nhưng tóm lại, Trần Bình cảm thấy vẫn phải cẩn thận đề phòng với người này. Không chỉ Trần Bình, tất cả mọi người đều cảm thấy ông ta có điều gì đó không ổn. Mọi người đều có vẻ cảnh giác ra mặt. Họ muốn biết Hám Thừa Phong đang có giáp tâm gì. Kỳ thật không dám giấu giếm, lần này tôi tới đây có việc hợp tác, muốn nói chuyện với cậu. Hám Thừa Phong nói thẳng, dường như ông ta muốn thương lượng một thỏa thuận gì đó với Trần Bình. Tất nhiên, Trần Bình biết rõ mục đích của đối phương, anh không thể nào cho Hám Thừa Phong câu trả lời mà ông ta hài lòng được. Nếu thành chủ đại nhân muốn cùng chúng tôi quản lý cửa hàng này, hoặc đạt được thỏa thuận mua thuốc, thì không cần thiết, chúng tôi chỉ muốn trở thành một cửa hàng trung lập mà thôi. Trần Bình tỏ thái độ rất rõ ràng, nếu như là thành chủ của Nhật Nguyệt Thành, Trần Bình ngược lại muốn nói chuyện với đối phương. Nhưng Hám Thừa Phong mang đến cho anh một cảm giác không tốt đẹp gì, vì vậy Trần Bình không có ham muốn nói chuyện cùng. Sau khi nghe những lời của Trần Bình, nét mặt của Hám Thừa Phong trở nên có chút khó coi. Ông ta không ngờ Trần Bình lại từ chối mình một cách thẳng thắn như vậy. Ban đầu ông ta còn nghĩ đến việc tìm cách thuyết phục Trần Bình, cho dù thế nào cũng phải cầm được chuyện làm ăn. Thậm chí ông ta còn tính đưa ra những điều kiện mà Trần Bình không thể từ chối. Nhưng trước khi ông ta lên tiếng, thậm chí Trần Bình còn không có cả một ý nghĩ đàm phán, cứ trực tiếp từ chối mình như vậy. Hám Thừa Phong đã sống nhiều năm rồi, chưa bao giờ bị từ chối một cách nghiêm túc đến vậy, sắc mặt đương nhiên có chút khó coi. Thạch Thiệu Thần đứng bên cạnh, lặng lẽ mỉm cười. Bọn họ cũng cảm thấy lão đại làm thế này đúng là hả giận. Tuy rằng trước đây mọi người đều có thể coi là người quen, nhưng không biết tại sao trong khoảng thời gian này anh ta luôn cảm thấy anh có chút kỳ lạ. Ai cũng hiểu đạo lý gần vua như gần cọp, đối mặt với một người cao cao tại thượng thế này, tốt hơn hết là họ nên ít tiếp xúc hơn. Vấn đề này thực sự không thể đàm phán chút nữa sao? Tôi nghĩ vẫn còn nhiều chỗ để thảo luận. Hay cậu nên nghe thêm một chút về các điều khoản trao đổi mà tôi đưa ra. Hám Thừa Phong thử hấp dẫn Trần Bình, muốn tiếp tục đàm phán về các điều kiện với Trần Bình. Ông ta thậm chí có thể nhượng bộ một chút. Tuy nhiên, Trần Bình vẫn từ chối Hám Thừa Phong một cách dứt khoát. Không, chúng tôi sẽ không nói về việc hợp tác với các người. Trừ khi là những người dưới quyền của tôi có thể cung cấp cho họ vô số đồ vật. Còn những người khác chỉ có thể nhận được những thứ này thông qua việc mua đồ trong cửa hàng. Tất nhiên, nếu là thành chủ đại nhân, tôi nhất định sẽ giảm giá. Trần Bình cười, mở miệng nói. Anh ngược lại không muốn quan tâm đến việc làm ăn mà đối phương đưa ra. Ban đầu anh mở một cửa hàng chỉ để tạo chỗ đặt chân mà thôi. Có được một chỗ đặt chân nhất định sẽ tốt hơn nhiều so với việc chiến đấu một mình. Sau khi nghe rõ lời của Trần Bình, Hám Thừa Phong không khỏi lộ ra vẻ bối rối. Ông ta thực sự không biết phải thuyết phục Trần Bình như thế nào. Không biết vì sao, nhưng ông ta luôn cảm thấy Trần Bình không thiếu thứ gì cả, nên điều kiện của ông ta không có cách nào thỏa mãn Trần Bình. Ông ta cứ như vậy, tùy tiện nói chuyện với Trần Bình vài câu, rồi tự mình quay trở lại phủ thành chủ. Lần này ông ta không thu được gì cả, cũng không thể đàm phán hợp tác thành công. Mọi thứ rất khác so với những gì ông ta tưởng tượng. Ông ta nghĩ rằng Trần Bình sẽ từ chối ông ta, nhưng ông ta không bao giờ nghĩ rằng Trần Bình sẽ từ chối ông ta một cách dứt khoát như vậy. Thậm chí ông ta còn không có cơ hội để mở miệng nói. Tưởng Tử thấy vẻ mặt tối sầm của chủ nhân nhà mình, cũng chỉ có thể đứng một bên im lặng không dám nói gì. Anh ta biết rất rõ tính cách của Hám Thừa Phong, một khi chọc giận đối phương trong tình huống này thì xác định đi đời nhà ma. Anh ta cũng không muốn dính vào một tai họa bất ngờ không thể giải thích được. Lúc này một trong những người vợ lẽ của Hám Thừa Phong đang hốt hoảng chạy đến bên cạnh ông ta. Đối phương không quan tâm đến biểu hiện và tâm trạng hiện tại của Hám Thừa Phong. Cô ta chỉ muốn dựa vào lòng người đàn ông của mình và làm nũng. Đại nhân, ngài nhất định phải đòi lại công bằng cho em. Nghe vậy, Hám Thừa Phong nhíu mày và liếc nhìn đối phương. Ông ta cực kỳ khó chịu với người vợ lẽ không hiểu biết này. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Nói mau. Người vợ lẽ cũng không phát hiện ra cảm xúc của Hám Thừa Phong đã thay đổi. Cô ta ngập ngừng nói ra chuyện mình đã bị bắt nạt như thế nào. Người vợ hai của ngài... Thật ra ở sau lưng Hám Thừa Phong có rất nhiều người phụ nữ, nhưng những người phụ nữ này đều bị nuôi nhốt ở trong phủ thành chủ và không nhiều người biết đến chuyện này. Những người phụ nữ này đều được sắp xếp theo thứ tự. Ngoại trừ người vợ cả ra thì họ sẽ được xếp theo thứ tự vào phủ. Người vợ lẽ này là người đến cuối cùng. Dựa vào tuổi còn trẻ, khuôn mặt xinh đẹp lại được cưng chiều nhất, nên từ trước đến nay cô ta luôn đi khắp nơi soi mói và hành động ngang ngược. Hôm nay cô ta vẫn giống như cũ mà đi kẻ tội của người khác. Nếu là bình thường thì Hám Thừa Phong chắc chắn sẽ giúp đỡ cô ta. Nhưng hôm nay tâm trạng của Hám Thừa Phong cực kỳ buồn bực. Ông ta cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy người phụ nữ này. Mẹ kiếp, cô chỉ biết gây phiền phức thôi. Mau cút khỏi đây cho tôi. Hám Thừa Phong thẳng tay tát người vợ lẽ một cái, khiến cô ta đập người vào tường. Người vợ lẽ này cũng là một người tu hành, nhưng thực lực không mạnh, nên một cái tát này khiến cô ta hoàn toàn choáng váng. Hám Thừa Phong dường như vẫn cảm thấy chưa hết tức giận, nên lập tức rút một thanh kiếm dài từ bên hông ra và chém lung tung về phía người vợ lẽ. Sau một lúc, như có vẻ đã cảm thấy thoải mái, ông ta mới ném thanh kiếm dài xuống rồi quay người bước đi. Ông ta không hề quan tâm đến sự sống chết của người phụ nữ này. Ngay cả khi đối phương thảm hại và không còn sống nữa thì cũng không liên quan gì đến ông ta. Là người đứng đầu của một thành chủ, ông ta có thể có bất cứ người phụ nữ nào mà ông ta muốn. Chỉ là một người vợ lẽ được cưng chiều mà thôi, thích giết thì giết. Tường Tử cảm thấy người vợ lẽ này có chút đáng thương, nhưng cũng không quan tâm quá nhiều. Anh ta lập tức tìm người hầu đến dọn dẹp đống thịt băm này. Anh ta đã thường xuyên nhìn thấy những việc này, nhưng mà điều này cũng không làm ảnh hưởng đến việc anh ta đi theo Hám Thừa Phong. Mặc dù Hám Thừa Phong thật sự rất thô bạo với phụ nữ, nhưng ông ta luôn đối xử rất công bằng với Tưởng Tử. Hám Thiên Lăng đứng ở cách đó không xa nhìn cảnh này, đôi mắt anh ta lóe lên một tia sáng. Trong lòng anh ta đang rất bối rối, dường như đang có những suy nghĩ riêng của mình. Loay hoay một lúc lâu, cuối cùng anh ta vẫn nhanh chóng trở về căn phòng của mẹ mình. Con trai rốt cuộc đã tỉnh lại, khiến mẹ của Hám Thiên Lăng cảm thấy rất hạnh phúc. Bà ta biết hết mọi chuyện về những người phụ nữ kia, nhưng bà ta cũng không dám nói cái gì. Dù sao thì Hám Thừa Phong cũng là một thành chủ có địa vị rất cao, là người mà bà ta không thể kiểm soát được. Hôm nay con nhìn thấy bố thẳng tay giết chết người vợ lẽ mà ông ta cưng chiều nhất. Hám Thiên Lăng có chút hoảng sợ, báo cáo với mẹ những gì vừa mới xảy ra. Nghe thấy những lời này, mẹ của Hám Thiên Lăng chỉ thản nhiên gật đầu. Suốt những năm qua, bà ta cũng đã trở nên quen với chuyện này. Những người phụ nữ đó có thể nói là gần vua như gần hổ. Một khi làm Hám Thừa Phong buồn bực thì chỉ có một con đường chết. Nhưng mà khi bước vào phủ, họ không thể biết rằng số phận của mình sẽ khốn khổ như vậy. Lúc trước, khi tâm trạng của Hám Thừa Phong tốt thì sẽ để bọn họ thích làm gì thì làm. Nhưng bây giờ, rõ ràng tâm trạng của ông ta có chút khó chịu. Đối phương vẫn không biết nhìn tình hình mà rút lui, thậm chí còn muốn khiến ông ta ra mặt đòi lại công bằng cho mình. Chuyện sai lầm của người phụ nữ chính là sống quá ngu ngốc. Người phụ nữ có địa vị cao nhất trong phủ là bà ta. Việc là người vợ được công khai của thành chủ khiến bà ta giống như có một tấm thẻ bài bảo vệ mạng sống. Có những chuyện con đừng quan tâm và cũng không nên lo lắng. Đây là việc của bố con. Bà ta nhắc nhở một câu, rồi sau đó từ bên cạnh bưng ra một bát canh đậu xanh. Đây là hạt đậu thần được hái ở cổ trước xâm lâm. Mẹ dùng nó để nấu thành canh. Nó rất tốt cho cơ thể của con. Dù thế nào đi nữa, bà ta vẫn muốn trở thành một người mẹ tốt và bù đắp tất cả những gì mà bà ta đã nợ con trai mình suốt bao năm qua. Lúc này Trần Bình cũng biết rằng Hám Thừa Phong sẽ không từ bỏ ý định của ông ta, nhưng mà anh cũng không quan tâm đến chuyện này mà thảo luận với mọi người xem tiếp theo sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Tôi không thể tin được rằng lão đại thật sự đến từ thế giới khác. Thạch Thiệu Thần nở một nụ cười rạng rỡ. Anh ta không ngờ rằng Trần Bình sẽ tiết lộ danh tính của mình cho mọi người. Trần Bình cũng không có ý định giấu giếm đối phương. Nếu tất cả mọi người đều là người của mình rồi, thì anh cũng muốn đào tạo họ thật tốt. Gần đây tôi phát hiện, đại lục cổ trước có gì đó không bình thường. Các yêu thú của xâm lâm đều đang chuẩn bị di chuyển và thực lực của chúng được tăng lên. Tôi có cảm giác giống như chúng muốn áp đảo cả thành phố. Dựa vào kinh nghiệm của tôi, có lẽ thú triều sắp đến rồi. Thạch Thiệu Thần rất bình tĩnh mà phân tích. Sáng sớm nay, anh ta đã phát hiện ra vấn đề này. Chính vì thế mà anh ta đã chọn sẽ di chuyển đến thành Thiên Lăng. Thành phố này cách khu rừng một khoảng cách khá xa. Nếu như yêu thú thật sự áp đảo thành phố, thì bọn họ cũng có thời gian để đối phó. Họ là thợ săn, nên yêu cầu của họ không cao, miễn còn sống là được. Nếu như tình trạng ẩm ướt của những thứ này không quá nghiêm trọng, thì họ sẵn sàng tham gia chiến đấu. Nhưng một khi phải đối mặt với những nguy hiểm đến mạng sống, họ cũng sẽ chọn cách rút lui. Chỉ cần bọn họ có khả năng trốn đi khỏi hoàng thành, thì cuộc khủng hoảng này mới có thể giải quyết được. Nghe thấy Thạch Thiệu Thuần nói, vẻ mặt của Trần Bình cũng trở nên có chút nghiêm túc. Những hành động này của đối phương khiến Trần Bình rất hài lòng. Chỉ có bảo vệ được mạng sống của chính mình thì mới có thể có tương lai. Núi rừng vẫn còn thì không sợ không có củi đốt. Nếu gặp chuyện mà mù quáng đi liều mạng, thì có khác gì người không có đầu óc đâu chứ. Hơn nữa, những thợ săn này không phải là người của thành phố, nên không có nghĩa vụ phải bảo vệ sự yên bình của thành phố này. Hiện tại đừng để lộ ra chuyện này, các anh chỉ cần luôn chú ý là được. Nếu thật sự có bất cứ chuyện gì không may xảy ra, chúng ta cũng có thể chuẩn bị tốt để đối phó. Đúng lúc này, viên ngọc để liên lạc của Trần Bình vang lên. Anh cầm lên xem thì thấy là Trác Thiên Uy. Trước khi đi, anh còn chào hỏi đối phương và nói nếu như cần thứ gì thì có thể đến thành Thiên Lăng lấy bất cứ lúc nào. Lúc này, Trác Thiên Uy đột nhiên liên hệ, làm anh nghĩ chắc là có chuyện gì đó nghiêm trọng. Đại ca Trần à? Câu đầu tiên mà Trác Thiên Uy nói ra khiến Trần Bình run sợ. Anh nghĩ chắc người này bị điên rồi. Từ bao giờ mà người này lại trở nên lịch sự như thế vậy? Lẽ nào có sự kiện lớn gì xảy ra ở thành Nhật Nguyệt ư? Sự đóng góp của tôi ở đây quá xuất sắc, cho nên tôi đã được chuyển đến Hoàng Thành. Hiện tại tôi và người của tôi đang trên đường đến Hoàng Thành rồi. Ông ta cười híp mắt và nói với Trần Bình, dường như cảm thấy tất cả những điều này đều rất đáng để tự hào. Thực tế thì đúng là như vậy. Từ một thành chủ của một trấn nhỏ gần biên giới, giờ đột nhiên đi vào Hoàng Thành, địa vị của ông ta ngay lập tức được tăng lên. Trần Bình cảm thấy hơi ngạc nhiên khi đối phương phải báo cáo với anh một cách trung thực như vậy. Tôi cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong khoảng thời gian này, nếu không tôi đã không thể có thành tích tốt như vậy. Trác Thuần Uy không nhịn được mà nở nụ cười. Ông ta chọn một vũ khí cao cấp của Trần Bình và đưa nó cho người của Hoàng Thành. Ngay lập tức, địa vị của ông ta đã thay đổi đáng kể. Một thành chủ hiền lành cũng trở nên có chút khôn khéo rồi. Tôi biết, tiếp theo anh chắc chắn cũng sẽ đến Hoàng Thành. Tôi đi trước một bước, đến lúc đó có gì cần thì anh cứ nói với tôi. Tôi sẽ tăng giá gấp đôi cái khu công nghiệp ở đây cho anh. Nhưng mà đồ đạc thì tạm thời tôi không đến lấy, nên cứ để ở chỗ của anh đi. Hai người nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Trần Bình cũng đang lo lắng, không biết bán những viên thuốc và vũ khí không được hoàn hảo đó cho ai bây giờ. Việc Trác Thiên Uy thuận lợi thăng cấp thật sự khiến Trần Bình và những người khác cảm thấy có chút bất ngờ. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Đối phương đã rời xa thành Nhật Nguyệt quỷ quái kia. Đây có thể coi như một loại giải thoát. Vào lúc này, thành Nhật Nguyệt cũng sắp sửa thay đổi rồi. Mặc dù nhà họ Lâm đang cố gắng chống đỡ, nhưng họ vẫn có một cậu chủ đang làm việc trong Hoàng Thành và địa vị của người này rốt cuộc cũng không thể coi thường. Vì vậy, cho dù nhà họ Lâm bị áp chế cực kỳ mạnh mẽ, thì bọn họ nhất định sẽ không ngã xuống. Đây là kết quả mà Trần Bình cảm thấy hài lòng nhất. Người này lập tức được thăng chức và kiếm được rất nhiều tiền. Nàng Nhất đứng ở bên cạnh và không ngừng cảm thán. Các giao dịch giữa Trần Bình và đối phương về cơ bản được thực hiện thông qua Nặc Nhất, cho nên Nặc Nhất cũng rất quen thuộc với những thành chủ này. Tất cả bọn họ đều biết Nặc Nhất là trợ thủ đắc lực của Trần Bình, nên thái độ với cô ta cũng vô cùng ôn hòa. Sau khi tìm hiểu về Nặc Nhất, họ nhận ra rằng người phụ nữ này mạnh mẽ đến mức không cần dựa dẫm vào Trần Bình thì cô ta cũng có thể tạo ra một thế giới cho riêng mình. Ngay từ đầu là vì Trần Bình nên mới kính nể Nặc Nhất, nhưng sau này họ kính nể Nặc Nhất từ đáy lòng. Được rồi, Hám Thừa Phong hình như có chút khó chịu với chúng ta, các người bất cứ lúc nào cũng phải cẩn thận đề phòng bị bọn họ hãm hại. Trần Bình không nhịn được mà nhắc nhở một câu. Anh sợ những người này ngu ngốc đi tin tưởng đối phương. May mắn là những người ở đây đều thông minh và họ cũng sẽ không thoải mái mà tin tưởng Hám Thừa Phong. Chúng tôi không đến mức sẽ tin ông ta, nhưng ông ta cũng không đến mức hãm hại chúng tôi chứ. Thạch Thiệu Thần có chút khó hiểu, anh ta thật sự không biết bản thân có gì đáng giá để đối phương ra tay với mình. Mặc dù đã đi theo Trần Bình, nhưng nói thế nào thì anh ta cũng chỉ là một cấp dưới bình thường mà thôi. Chỉ là cấp dưới, nên nếu chết thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Cho nên anh ta không nghĩ ra bản thân có cái gì đáng giá để đối phương ra tay hãm hại. Có lẽ họ nghĩ rằng anh có thể tiết lộ ra một số tin tức, hoặc có thể họ muốn lợi dụng anh để đe dọa tôi. Trần Bình cũng không biết tiếp theo bọn họ sẽ làm gì, nhưng nói tóm lại, những người kia nhất định không dễ đối phó. Trần Đại Hoàng ở bên cạnh gật đầu, cậu bé hiểu rất rõ vấn đề này. Đúng rồi, cháu nhớ lại một việc. Trước khi bất tỉnh, dường như cháu nhìn thấy một người có hình xăm trên tay, và hình xăm đó là một bông hoa héo. Giống như vừa nhớ ra điều gì đó, cậu bé đột nhiên lên tiếng. Trần Bình mỉm cười khi nghe thấy vậy. Nếu có thể nhớ lại một số chi tiết như thế thì họ có thể xác định danh tính của những người này một cách dễ dàng rồi. Lúc này Thành Thiên Lăng không chỉ có người của Hám Thừa Phong, Tỷ Hưu cũng nhanh chóng đưa Cổ Tiêu Thi đến Thành Thiên Lăng. Tuy anh ta có thể miễn dịch với thuật mê hoặc của đối phương, nhưng những điều này chắc chắn có thể làm tăng tình cảm giữa hai người họ. Khi vừa bước vào cửa thành, anh ta đã nhìn thấy một tờ rơi quảng cáo có đầy thông tin về tòa nhà kho báu, còn vẻ mặt của Cổ Tiêu Thi trở nên vô cùng xấu xí. Mặc dù lúc này Cổ Tiêu Thi không còn là người của tòa nhà kho báu, nhưng cô ta vẫn rất khó chịu khi thấy Trần Bình kiêu ngạo mà mở cửa hàng ở đây. Anh à, anh nhất định phải giúp em đánh bại họ. Nếu có thể bắt được tên Trần Bình kia về chế thuốc cho anh thì em nghĩ ý định xây dựng một đất nước của chúng ta cũng không còn là vấn đề khó khăn nữa. Cổ Tiêu Thi nói rất phóng đại, dựa vào kho đan dược do Trần Bình cung cấp, cô ta cũng có thể suy luận ra Trần Bình có hiểu biết sâu sắc đến mức nào. Một khi những viên đan dược này được sử dụng để đào tạo lực lượng thì đó chính là vô địch. Thật ra Tỷ Hưu cũng có suy nghĩ như vậy. Mặc dù bây giờ anh ta vẫn là cấp dưới của thành chủ Thành Hoa Nguyệt, nhưng trong lòng anh ta vẫn có giấc mơ làm anh hùng của riêng mình. Vào ngày bình thường, anh ta có thể nhận một công việc vặt cho thành chủ là đã xem như rất tốt rồi. Là một người đàn ông trung niên trung thực, anh ta đã phải mất một thời gian dài để có được thiện cảm của thành chủ Thành Hoa Nguyệt. Cho nên anh ta vẫn là có chút tiếc công việc này. Nhưng mà một khi có được những thứ lấy từ trong tay Trần Bình, anh ta hoàn toàn không phải nghĩ đến ông già có tính cách khó chịu kia nữa. Cho dù là tìm một nơi nhỏ bé, thì mấy năm nữa, anh ta cũng có thể trở nên mạnh mẽ và sau đó có thể lập tức chiếm lấy Thành Hoa Nguyệt. Em nói đúng, nhưng mà không phải em đã nói Trần Bình rất mạnh hay sao? Tỷ Hưu cảm thấy khó hiểu và nói. Thật ra anh ta cũng có thể cảm nhận được thực lực của Trần Bình không hề yếu, nhưng mà đối mặt với một chiếc bánh ngọt như vậy thì sẽ có ai không muốn đưa tay ra nhận lấy chứ? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta có những thứ này? Khi nghe thấy điều này, Cổ Tiêu Thi cười híp mắt và mặc vào đồ hóa trang, sau đó dẫn Tỷ Hưu đi vào tòa nhà kho báu ở thành Thiên Lăng. Lấy đồ vật của các người ra đây. Cổ Tiêu Thi nói một cách chuyên nghiệp. Khi nhân viên lễ tân nghe thấy lời này, ánh mắt của anh ta đột nhiên lóe lên. Anh không nghe lầm đâu, tôi bảo anh lấy đồ vật của các người ra đây cho tôi. Cổ Tiêu Thi kiêu ngạo nói, từng là người cao cấp của tòa nhà kho báu, Cổ Tiêu Thi tất nhiên biết nhiều bí mật về tòa nhà này. Thành Nhật Nguyệt là một thành phố không phát triển, vì vậy không có thứ gì để bán cả. Trong khi thành Thiên Lăng thì khác, thành phố này cao cấp hơn rất nhiều. Vào các ngày trong tuần, chắc chắn có rất nhiều thứ có thể được bán ra. Sau khi nghe thấy lời nói kiêu ngạo của đối phương, người bán hàng lén lút đi vào phía sau và lấy ra một túi đồ nhìn có vẻ đơn giản. 500 viên nguyên thạch. Đối phương trực tiếp ra giá. Nghe vậy, Cổ Tiêu Thi nghiêng đầu, ánh mắt mong đợi nhìn Tỷ Hưu. Cô thực sự không có tiền dư. Tỷ Hưu nửa tin nửa ngờ nhìn đối phương một chút, cuối cùng vẫn chọn tin tưởng, móc ra 500 nguyên thạch. Sau khi mua cái túi bột phấn này, Tỷ Hưu liền bị kéo ra ngoài. Thấy dáng vẻ sợ hãi rụt rè của Cổ Tiêu Thi, Tỷ Hưu cũng không nhịn được lên tiếng. Cái thứ mà cô mua này tốt nhất là có tác dụng, nếu không thì... Thấy dáng vẻ không vui của Tỷ Hưu, Cổ Tiêu Thi cũng vội vàng lên tiếng giải thích một phen. Thứ này là hàng thường của Hối Bảo Lâu, chỉ có người chuyên nghiệp mới biết bọn họ đang bán những thứ này. Thứ bột phấn này nếu như pha vào nước uống, đối phương sẽ mất nguyên lực một thời gian. Một khi cho Trần Bình nuốt thứ này vào, vậy thì chẳng phải đối phương sẽ để cho anh tùy tiện hành hạ sao? Cổ Tiêu Thi cười híp mắt nói, thứ đồ chơi này là con át chủ bài giấu dưới đáy hòm của cô ta. Cầm túi bột phấn đối phương đưa cho, Tỷ Hưu có hơi nghi ngờ nhìn cô ta một cái. Lời của Cổ Tiêu Thi cũng khiến cho anh ta cảm thấy hơi kinh ngạc. Nếu như thứ này thực sự có tác dụng, vậy thì coi như cô lập được công lớn. Đến lúc đó, cô nhất định sẽ trở thành vương phi của tôi. Tỷ Hưu cũng không ngừng hứa hẹn với đối phương. Hai người nhanh chóng tưởng tượng tới những cảnh tượng tươi đẹp. Anh ta cũng chưa từng bại lộ mình trước Trần Bình. Cho nên Tỷ Hưu tin tưởng, nếu như anh ta muốn biểu hiện một phen trước mặt Trần Bình, thì là điều quá dễ dàng. Giờ phút này, trong thành mọi người đều giữ ý nghĩ xấu trong mình, muốn tính kế đối phương. Mà cổ trước xâm lâm này cũng xảy ra thay đổi hoàn toàn khác. Trong khu rừng sâu này, thực lực của đám yêu thú đều trở nên mạnh ở diện rộng, với cả bọn họ đều lấy tốc độ chậm rãi đánh về phía ngoại giới. Nếu như bọn họ thực sự xuyên phá rừng rậm mà đi ra ngoài, Nhật Nguyệt Thành sẽ là nơi gặp nạn đầu tiên. Có người phản ứng nhanh nhạy, sớm cảm nhận được có điểm bất thường, đã sớm mang người nhà rời đi, mà có người thì không có năng lực can thiệp mạnh như vậy, vẫn ở trong thành phố này, nhìn như đang sống rất vui vẻ. Người nhà họ Lâm vốn không để ý tới những chi tiết này. Sau khi bị Trác Thiên Uy đả kích, nhà họ Lâm bọn họ cũng cảm thấy có chút khó chịu. Còn chưa kịp triển khai kế hoạch trả thù đối phương, vậy mà đối phương đã đi về hướng Hoàng Thành. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải viết một lá thư gửi tới Hoàng Thành, hy vọng đại thiếu gia có thể nghĩ cách trừng trị đối phương. Mẹ, người phụ nữ mà con thích đều đã đi rồi, hay là chúng ta cũng đổi chỗ khác sống đi? Lâm Phi Vũ hỏi mẹ mình một câu cực kỳ ngu ngốc. Trong Nhật Nguyệt Thành vốn không có con gái đẹp gì, hai người đẹp cuối cùng cũng đã biến mất tăm, việc này làm cho anh ta cực kỳ đau đầu. Chỗ để tiêu khiển ngày thường cũng không còn, cái cảm giác này đúng là khó tiếp nhận. Con đừng có hỏng, nhà chúng ta sẽ mãi ở Nhật Nguyệt Thành sinh sống, tuyệt đối sẽ không chuyển nhà, nếu như muốn chuyển thì nhất định phải tới Hoàng Thành. Trong lòng bà ta cực kỳ rõ ràng, muốn đi thì dễ, nhưng địa vị của mình và mức độ nhận được sự yêu quý trong gia tộc sẽ giảm đi rất nhiều. Đến lúc đó, nếu như gia tộc muốn tranh thứ gì, vậy bọn họ sẽ không có được chỗ tốt nào. Cái đứa con trai ngốc này của mình lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến phụ nữ, vốn không suy tính chút nào đến vấn đề cạnh tranh trong gia tộc. Việc này làm cho bà ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Không chỉ vậy, gần đây con cứ cảm giác có điểm gì bất thường, hình như có chuyện gì nguy hiểm sắp xảy ra. Chẳng lẽ đám yêu thú chỗ cổ trước xâm lâm kia muốn chạy ra ngoài? Mặc dù Lâm Phi Vũ có thực lực thấp, cũng tương đối ngớ ngẩn, nhưng năng lực cảm giác của anh ta vẫn vô cùng mạnh. Có điều dạng người như anh ta khi nói chuyện luôn không có bất kỳ lực ảnh hưởng nào. Lúc này không có một ai nguyện ý tin vào lời nói ngớ ngẩn này. Ngay cả mẹ anh ta cũng cảm thấy anh ta đang nói sằng nói bậy. Đừng nghĩ nhiều thế. Nếu đám yêu thú có thể dễ dàng công phá thành thị của chúng ta, vậy thì chúng ta cần gì phải chờ đợi ở đây? Phần lớn người nhà họ Lâm đều rất khinh thường giả thiết này. Đúng là bọn họ không tin yêu thú sẽ xông phá kết giới, tiến vào thế giới nhân loại. Lâm Phi Vũ luôn cảm giác chuyện này có chút không đúng, cũng sớm lén thu thập tài sản, chuẩn bị rời đi. Lần này anh ta tìm tới mẹ già nói chuyện, chính vì muốn nói ra lý do thoái thác khác. Mẹ, con tới Hoa Nguyệt Thành chơi một vòng, sau đó sẽ lại đi Lăng Thành dạo một vòng, xem có kiếm được mối duyên nào không. Lời giải thích của Lâm Phi Vũ rất gượng ép và lúng túng. Nếu như ban đầu mẹ chọn tin mình, vậy chắc chắn anh ta sẽ không chọn cách tùy tiện trốn tránh. Nhưng bây giờ không có ai chịu bằng lòng tin mình, anh ta chỉ biết tìm một chỗ tranh thủ trốn đi, chứ cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác. Dù sao họ chết cũng tốt hơn so với mình chết. Từ trước tới giờ, mẹ Lâm cũng khá chiều con trai, nếu con trai đã đưa ra yêu cầu như vậy, đương nhiên bà sẽ không từ chối. Được được được, dù sao bây giờ tâm trạng của con cũng không tốt lắm, nhân tiện ra ngoài giải sầu đi, nhớ là đừng tùy tiện quen với mấy cô gái không đứng đắn đấy. Lâm Phi Vũ nghe vậy thì vui đến nhảy cẫng lên, nhanh chóng tạm biệt mẹ rồi biến mất khỏi Nhật Nguyệt Thành. Anh ta hy vọng cảm giác của mình là giả, như vậy ít ra nhà họ Lâm có thể sống sót. Là một tên ích kỷ vô cùng, anh ta cảm thấy bản thân đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Sư phó, tôi muốn đến Thiên Lăng Thành. Lâm Phi Vũ tiện tay càn một chiếc xe ngựa lại, nhanh chóng đi về phía Thiên Lăng Thành. Tòa thành này thịnh vượng hơn Hoa Nguyệt Thành một chút, cho nên nơi này tương đối tốt để vui chơi. Vẫn luôn có lời đồn thành chủ của Hoa Nguyệt Thành là một ông già tính khí thất thường. Điều này cũng là giảm đi ấn tượng của Lâm Phi Vũ. Chân mình không biết là lúc này yêu ma quỷ quái của bốn phương đã tụ tập về phía Thiên Lăng Thành. Lúc này chân mình cũng cảm nhận được trong thế giới hiện thực có chút biến hóa. Anh dặn dò mọi người ở đây một chút rồi lập tức biến mất trước mắt bọn họ về hành tinh mẹ. Vừa hay vào lúc này, Sư Trần Thiên cũng được các anh chị em của nhà mình trở về. Anh ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới lừa được toàn bộ đám người kia về. Ban đầu Trần Bình còn lo lắng sẽ có một đám sư tử đi rêu rao khắp nơi nữa. Kết quả thì sự lo lắng của mình chỉ là dư thừa. Đám người này đều có thể hóa thành hình người. Thằng nhóc thối, nếu để cho ta biết mi lừa chúng ta, vậy ông đấy sẽ ninh nhử mi, biến thành viên thịt kho tàu. Cha của Sư Trần Thiên gắt gỏng nói. Bọn họ vượt ngàn dặm xa xôi lao tới đây cũng chính vì tin vào con trai. Chủ yếu là tên nhóc thúi này miêu tả nơi này quá tốt. Sư Trần Thiên luôn luôn là một người không nói láo. Anh ta rất kiêu ngạo nên sẽ không cúi đầu trước mặt con người. Làm cha, ông ta hiểu rất rõ tính cách của con trai mình. Nếu đối phương đã thề thốt một cách chắc chắn như thế thì ông ta cũng phải tin một lần mới được. Cha yên tâm đi, nếu như cha không phục những gì con làm, con nói thì hoan nghênh cha tới đánh con. Sư Trần Thiên ở thế giới loài người lâu nên khó tránh khỏi lúc nói chuyện sẽ xen lẫn một số cách nói của con người. Trần Bình nghe anh ta nói thế thì cũng có chút muốn xông lên đánh anh ta. Thằng nhóc thối này, nói chuyện đàng hoàng cho cha. Sư Trần Thiên cười tủm tỉm đi thẳng tới trước mặt Trần Bình. Trên mặt anh ta có treo nụ cười sán lạn. Anh ta không ngờ rằng lần này mình lại có thể đưa ông già trong nhà tới đây một cách thuận lợi như thế. Lão đại, tôi còn tưởng rằng mấy người cổ hủ trong nhà sẽ không đồng ý đi cùng tôi chứ. Ai ngờ lần này lại bị tôi thuyết phục một cách nhẹ nhõm như thế. Sư Trấn Thiên nói đến đây thì tỏ vẻ đắc ý. Anh ta hiểu rất rõ tính cách của người nhà mình. Bọn họ không bao giờ tùy tiện tin tưởng những lời mình nói. Thế nhưng không ngờ rằng khi Sư Trấn Thiên vừa mới biểu đạt những gì mình muốn nói thì cả nhà đã liền quyết định muốn đi theo anh ta. Mặc dù trong lòng Sư Trấn Thiên rất thắc mắc, nhưng anh ta vẫn dẫn bọn họ về đây với vẻ đắc ý. Trần Bình biết rằng đối phương không thể làm vậy mà không có lý do được. Năng lực nhận biết của yêu thú rất mạnh, bọn họ làm ra quyết định này thì chắc chắn đã cảm nhận được thứ gì đó. Đối phương cũng đang quan sát Trần Bình một cách cẩn thận. Ông ta là vua của yêu thú nhiều năm qua, tất nhiên là đã gặp được vô số loại người. Yêu thú luôn luôn vô cùng ghét con người, bọn họ cũng không phải là ngoại lệ. Khi cha của Sư Trấn Thiên vừa nghe nói con trai yêu quý nhà mình đi theo một con người thì tức tới nỗi suýt tắc thở. Nhưng ông ta vẫn rất có kiên nhẫn mà muốn đi theo đối phương tới thế giới nhân loại, nhìn xem đến cùng là tình huống gì. Cậu chính là... Ông ta muốn nói ra hai chữ chủ nhân, nhưng cuối cùng vẫn không thốt lên lời. Yêu thú mãi mãi không làm nô lệ. Cũng không biết đứa con trai này của mình ăn nhầm thuốc gì mà lại đi nhận một con người làm chủ nhân. Sư Trấn Thiên nghe nói như thế thì vội vàng chạy tới rồi giới thiệu một cách nghiêm túc. Cha, đây chính là chủ nhân của con. Tên của cậu ấy là Trần Bình. Lão đại, đây là cha tôi. Mọi người đều gọi ông ấy là Thú Vương. Được Sư Trấn Thiên giới thiệu nên Trần Bình đã biết nên xưng hô với đối phương như thế nào. Anh biết rằng đối phương ghét con người. Thú Vương, rất vui khi ông có thể bước chân vào địa bàn của tôi. Nếu ông đã tới đây rồi thì chắc ông cũng cảm nhận được gì đó nhỉ? Trần Bình nói thẳng, từ trước tới giờ anh chưa từng là một người lãng phí thời gian. Thú Vương nghe anh nói như thế thì để lộ vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ rằng Trần Bình lại là một người trực tiếp thẳng thắn như thế. Ông ta ghét nhất là kiểu vòng vo của con người, mà Trần Bình trực tiếp như thế khiến cho ông ta có chút vui mừng. Trên thực tế, ông ta cũng không phải là ghét con người, mà là ghét những con người không có lòng tốt hoặc có tính cách vặn vẹo. Những người này là mối nguy hiểm đối với yêu thú. Rất nhiều người có sở thích săn giết yêu thú, thậm chí lấy nội đan của yêu thú để tăng thực lực của mình. Cách tăng thực lực có rất nhiều, mà giết yêu thú, lấy nội đan là cách đáng sợ và đáng hận nhất. Nhưng ông ta cũng biết rằng giữa yêu thú với nhau cũng không phải là hiền lành gì. Những người bạn mà Sư Trấn Thiên dẫn về để hộ tống bọn họ tới đây cũng không tệ. Thú Vương cũng cảm thấy rất hài lòng. Lúc này ông ta lại thấy được Trần Bình, cậu trai trẻ này không giống với những gì ông ta tưởng tượng. Cách nói chuyện của Trần Bình khiến cho Thú Vương có chút bất ngờ. Bọn họ có không ít người, may là chỗ này của Trần Bình cái gì cũng không có, nhưng nhà thì lại rất nhiều. Tôi dẫn mọi người đi sửa sang chỗ ở một chút đi. Phía sau có một biệt thự chuyên dành cho mọi người ở. Trần Bình giới thiệu một phen rồi sau đó dẫn bọn họ đi về phía biệt thự. Muốn đi tới biệt thự kia thì nhất định phải đi ngang qua sân huấn luyện của mấy đứa trẻ. Lúc đám người Thú Vương đi ngang qua thì mấy đứa trẻ này đang tu hành. Trước mặt mỗi người đều có một lò luyện đan. Tất cả mọi người đang luyện chế đan dược một cách nghiêm túc. Đúng lúc Thú Vương đi ngang qua thì mấy đứa trẻ cũng mở nắp lò lên. Tốt quá, tốt quá, tôi luyện chế thành công rồi. Hơn nữa số lượng cũng không ít. Tôi cũng luyện chế được rất nhiều, có thể nói là gấp đôi. Hơn nữa chất lượng cũng tốt hơn rồi. Tất cả mọi người tranh nhau nói, thậm chí lấy đan dược mình luyện chế ra để so sánh. Bây giờ mỗi một người bọn họ đều đã trải nghiệm qua việc luyện chế đan dược. Trần Bình cũng có thể yên tâm mà để cho bọn họ đi nghiên cứu lung tung. Dù sao thì Trần Bình cũng rất nhiều dược liệu, cho dù bọn họ có phá tới cỡ nào cũng đủ dùng. Lúc đầu đám người Thú Vương thấy được mấy đứa bé này thì cũng không có để ở trong lòng, chỉ là tùy tiện đi ngang qua thôi. Nhưng khi mấy đứa trẻ lấy đan dược ra thì sắc mặt của ông ấy có chút thay đổi. Thú Vương cũng không lo được nhiều như vậy mà trực tiếp xông về phía đám trẻ con kia rồi nâng lò luyện đan của đối phương lên. Cho dù lò luyện đan vô cùng nóng, nóng tới phỏng tay thì ông ta cũng không nỡ buông tay. Trong này có hơn 20 viên đan dược ư? Ông ta nói một cách vô cùng sợ hãi. Những đan dược này đều tròn trịa óng ánh, chắc chắn là hàng tốt. Nhóc con, đây là đan dược gì? Thú Vương không thể thông qua mắt thường mà phân biệt đan dược, chỉ có thể hỏi thăm đối phương. Đứa trẻ bị hỏi nhìn thoáng qua Trần Bình ở bên cạnh với ánh mắt mờ mịt, sau khi được anh cổ vũ thì mới nói. Đan dược này chuyên dùng cho việc khôi phục nguyên khí, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hay là ông nếm thử một viên đi? Cậu bé nói tới đây rồi trực tiếp cầm hai viên đan dược ra rồi nhét vào miệng, nhai vài cái rồi mới nuốt xuống. Thú Vương nhìn thấy hành động này của đối phương thì tức tới sắp nổ tung. Ông ta không ngờ rằng đứa trẻ này lại phung phí đến thế. Trời ơi, sao cậu lại ăn nhiều thế chứ? Đan dược quý báu như thế này không phải nên giữ lại để dùng trong lúc quan trọng sao? Thú Vương nói tới đây rồi che chở lò đan dược này với vẻ mặt đau lòng, sợ bị đối phương ăn hết. Những người khác đứng bên cạnh cũng gật đầu lia lịa. Bọn họ làm yêu thú, từ trước tới giờ chưa từng thấy nhiều đan dược như thế. Cho dù bình thường có một hai viên cũng là lừa của người qua đường. Mọi người đều biết rằng là yêu thú không thể luyện chế đan dược. Bọn họ luôn rất quý trọng loại đan dược có thể cứu mạng này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 94 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.